Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1040 cùng vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Hoang Lưu Thành cùng ngàn năm trước đây nhưng đại không giống nhau, nếu là một chút thành trì còn muốn đem Hoang Lưu Thành trở thành trái hồng mềm bóp liền đánh sai bọn họ tính toa. Vĩnh Bình Thành cách Hoang Lưu Thành không tính là quá xa, tại Hoang Lưu Thành phía nam tinh thần điện bành trướng tốc độ rất nhanh, tuy rằng Lâm Dịch không có chủ động đi xâm chiếm đối phương thành trì khu vực nhưng chiếm cứ một chút vô chủ khu vực khai thác ra một chút thần mỏ tài nguyên. Cái này khó tránh khỏi dẫn tới chung quanh thành trì đỏ mắt. Cái này 100 nhiều năm trước tới nay, càng là nhiều lần phát sinh xung đột, bất quá Hoang Lưu Thành từ lâu xưa đâu bằng nay, chỉ là một cái tinh thần điện cũng đủ để quét ngang chung quanh vài cái thành trì, huống chi còn có Uông Toái Thành trợ giúp. Lâm Dịch tuy rằng địa vị cao quý tinh thần điện điện chủ, nhưng danh tiếng cũng không vang dội, thiếu hụt cái loại này vạn chúng chúc mục đại chiến là làm cơ sở, chúng thiên thần đối với hắn cũng không kiêng kỵ. Lâm Dịch cùng huyết phát tu la giao thủ, người ngoài cũng không biết. Cho nên khi một chút từ lâu đối với Hoang Lưu Thành âm thầm bất mãn thành trì, nhìn thấy Lâm Dịch một cái thượng cấp thần binh mang đội tới tham gia thần thành đại hội, liền đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Dịch. 33 tòa thành trì, ngoại trừ Hoang Lưu Thành, sở hữu thành chủ đều đã vào vị trí của mình, hơn nữa mỗi một cái thành chủ ít nhất đều là hạ cấp thần tướng. Hoang Lưu Thành lại chỉ phái ra một cái thượng cấp thần binh, trong này dụng ý theo chúng thiên thần cực kỳ sáng tỏ. Mỗi lần Hoang Lưu Thành đều bị cái khác thành trì khi dễ, lúc này đây Hoang Lưu thần tướng không chịu nổi, ha ha, cư nhiên phái cái thượng cấp thần binh đến. Đúng vậy, dù sao mọi người khắc khẩu đến cuối cùng, đơn giản là lên đài dụng quyền đầu nói, Hoang Lưu thần tướng đi tới cũng đánh không thắng, bọn họ Hoang Lưu Thành liền một vị thần tướng, quá yếu. Cái này kêu Lâm Dịch tiểu tử coi là tới tham gia thần thành đại hội là cái gì yến hội đây, ha ha, lập tức có trò hay để nhìn. Mấy cái này thiên thần nghị luận cũng không có che giấu, Lâm Dịch tự nhiên nghe được rõ ràng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu có chút thành trì đuôi mù, Lâm Dịch không ngại xuất thủ kinh sợ một cái. Một khi Lâm Dịch tấn chức tướng cấp thiên thần, liền có thể triệu hồi ra phong thần sách trong thần tướng. Cái này một thế lực sợ rằng đủ để nghiền ép vứt bỏ vùng đất bất kỳ một cái nào thành trì. Tại Lâm Dịch trong lòng, hôm nay duy nhất cố kỵ chính là thiên thần cung điện vị kia thủ hộ thần. Chỉ cần không làm khó quá lớn, thủ hộ thần cũng căn bản sẽ không nhúng tay. Nghe được Vĩnh Bình thần tướng trách móc, Tu La thần tướng nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không nhịn được. Loại này tiểu thành trì trong lúc đó tranh đấu đích thực rất không thú vị, không lọt nổi mắt xanh của hắn, bất quá vẫn là mặt không thay đổi hỏi. Nga, Vĩnh Bình thần tướng có thể nói một cái, làm cho mọi người chủ trì công đạo. Tại tu chân giới nào có cái gì công đạo, quả đấm của người nào cứng rắn, ai liền có công đạo. Vĩnh Bình thần tướng trầm giọng nói, Hoang Lưu Thành mấy trăm năm qua liên tục bành trướng, không biết thu liễm chiếm trước một chút thần mỏ tài nguyên, cùng ta Vĩnh Bình Thành nhiều lần phát sinh xung đột, ta đề nghị, Hoang Lưu Thành giao ra cái này mấy trăm năm tìm được tân mỏ, đồng thời nộp lên 1.000 vạn khối thần thạch lấy tư cách trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái khác thành chủ nghe đến đó, không khỏi âm thầm lắc đầu, đây thật là công phu sư tử ngoạm, lúc này đây Hoang Lưu Thành sợ rằng muốn lột một lớp da đi xuống. Mấy trăm năm ăn đi đồ đạc toàn bộ muốn phun ra ngoài không nói, còn muốn đáp đi vào không ít. Bất quá cái khác thành chủ mừng rỡ nhìn cái náo nhiệt, không ai là Hoang Lưu Thành thốt ra. Thu Vân Thành thành chủ cũng chậm rãi đứng dậy ôm quyền nói. Vĩnh Bình thần tướng nói những câu là thật, ta Thu Vân Thành ở vào Hoang Lưu Thành phía Tây, cũng cùng Hoang Lưu Thành nhiều lần bởi vì thần mỏ bạo phát tranh đấu, Hoang Lưu Thành mấy trăm năm qua đích thực quá mức kiêu ngạo, ta Thu Vân Thành cũng phải phân một chút thần mỏ, Hoang Lưu Thành cũng phải nộp lên trên 1.000 vạn khối thần thạch lấy tư cách bồi thường. Còn có ta Xuân Sinh Thành từ lâu không quen nhìn Hoang Lưu Thành điệu bộ. Xuân Sinh thần tướng cũng song song đứng dậy. Vĩnh Bình Thành, Thu Vân Thành, Xuân Sinh Thành phân biệt đứng hàng Vu Hoang Lưu Thành phía Nam, phía Tây cùng phía Bắc, duy nhất mặt Đông chính là Uông Toái Thành. Hoang Lưu Thành có cái gì nói? Tu La thần tướng hỏi. Ta cầm cái vấn đề. Lâm Dịch thản nhiên nói. Mấy trăm năm qua, Hoang Lưu Thành tuy rằng khai thác ra rất nhiều tân mỏ, nhưng cũng có một cái mỏ là ở các ngươi ba tòa thành trì quản hạt bên trong khu vực. Hừ, Vĩnh Bình thần tướng cười lạnh nói. Nếu là trung lập khu vực vậy thì càng hẳn là chung quanh mấy tòa thành trì chia đều, ngươi Hoang Lưu Thành nghĩ bản thân độc chiếm ăn tương có phần quá khó coi. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, mắt liếc nhìn Vĩnh Bình thần tướng, châm chọc nói. Ngươi còn muốn mặt không? Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch liền đưa tới vô số đạo ánh mắt. Tên tiểu tử này có chút ý tứ, một vị thành chủ cười cười. Còn nghe mới xanh mà thôi, không biết trời cao đất rộng, phòng trừng Hoang Lưu thần tướng nhìn hắn không thuận mắt muốn mượn đao giết người đi. Vĩnh Bình thần tướng giận tím mặt vỗ án quát to. Nhãi con, ngươi nói cái gì? Lâm Dịch chỉ Vĩnh Bình thần tướng, một chữ một cái nói. Ta nói ngươi không biết xấu hổ. Không đợi Vĩnh Bình thần tướng phản ứng, Lâm Dịch tiếp tục nói. Trong ngày thường các ngươi ba tòa thành trì không đi trung lập khu vực tìm kiếm thần mỏ, Hoang Lưu thành tìm được thần mỏ, ngươi liền muốn chia một chén súp. Giống Ác Long Thác cái loại địa phương đó, ta Hoang Lưu thành thiên thần cũng là bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi tìm kiếm, các ngươi đánh rắm không làm, há miệng sẽ thần mỏ. Vĩnh Bình thần tướng bị Lâm Dịch nói xong trên mặt thanh một hồi bạch một hồi, cắn răng nói. Nhãi con, chính là Hoang Lưu thần tướng tự mình đến, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi tính đâu dễ hành. Ha ha, Lâm Dịch cười lớn một tiếng, đạo, ta phát hiện ngươi không chỉ không biết xấu hổ, còn rất ngây thơ. Hiện tại ngươi muốn cướp đồ của ta, còn không cho phép ta chửi. Tiểu bối làm càn, Thu Vân thần tướng cũng giận quát một tiếng. Xuân Sinh thần tướng âm trầm nói, thực sự là muốn chết, Phương Linh Lung đột nhiên nói ra. Ta tán thành Lâm Dịch nói, Vĩnh Bình thành, Thu Vân thành, Xuân Sinh thành nơi này dơ cùng cường đạo không khác. U, đây là người nào nha? Ta làm sao còn nhớ Uông Toái thành thành chủ không phải là một nữ nhân gia ni. Chấm, Thủy Cầm thần tướng là một gã đẹp đẽ nữ tử, âm dương quái khí nói ra. Hắc hắc, thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi Phương Linh Lung còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác là cường đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chính là vứt bỏ vùng đất lớn nhất cường đạo, chiếm lĩnh Uông Toái thành không nói, hôm nay còn dám tới tham gia thần thành đại hội, thật coi ta vứt bỏ vùng đất không ai sao. Tử Minh thần tướng đứng lên, lớn tiếng trách cứ, tiếng nói vừa dứt toàn bộ tình cảnh liền một tĩnh, ngay sau đó bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. Uông Toái thành chuyện này, đại đa số thành trì cũng không biết, khi Tử Minh thần tướng đem việc này công nhiều vô chúng, liền đưa tới rất nhiều không phải chê. Thực sự là quá kiêu ngạo, Phương Linh Lung người cướp lấy ta nhất thanh thành một chỗ thần mỏ, lại còn dám mạnh mẽ chiếm Uông Toái thành. Ha ha, đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất giặc cướp lại dám tới tham gia thần thành đại hội, lúc này đây tuyệt đối không thể để cho nàng sống ra ngoài. Toàn bộ tình cảnh liền trở nên dương cung bạt kiếm, một chút thành trì thành chủ đối với Phương Linh Lung trợn mắt nhìn. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong này mờ ám, Phương Linh Lung chiếm Uông Toái thành việc đúng sai trước không nói, nhưng Thủy Cầm thành cùng Tử Minh thành ngay Uông Toái thành phụ cận. Nếu như Phương Linh Lung bị nhằm vào, bọn họ tự nhiên có thể phân nhiều nhất chỗ tốt. Thế cục có chút không khống chế được, Phương Linh Lung mặc dù là nhất phương giặc cướp đầu lĩnh, nhưng đối mặt đông đảo thành trì tản ra trách móc vẫn còn có chút kinh hoàng, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Lúc này tình hình, đối với Hoang Lưu thành cùng Uông Toái thành cực kỳ bất lợi. Cách chương.